Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Liễu Như Y nói xong, trên người nàng lập tức tỏa ra một luồng võ đạo khí thế mênh mông như biển lớn, như một cơn thủy triều, quét về phía Sở Huyễn Tuyết. Đôi mắt Sở Linh Nhi mang theo vẻ tàn nhẫn mang tính trả thù, nói, Liễu Như Y, trực tiếp phế bỏ Sở Huyễn Tuyết này đi, để nó không thể tham gia cuộc săn bắn mùa đông của Hoàng Thất lần này. Nhưng ngay lúc này, một bóng người nam tử trẻ tuổi mặc áo đen thẳng tắp, đã đứng trước mặt Sở Huyễn Tuyết, hắn đứng đó, chắp hai tay sau lưng, cả người như một cây thanh tùng. Vươn thẳng từ mặt đất lên 9.000 mét, đứng ngạo nghễ dưới bầu trời, có thể chống lại sức mạnh đáng sợ nhất của thiên hạ này. Ầm ầm. Diệp Phong giờ phút này đứng trước mặt Sở Huyễn Tuyết, một mình hắn như trở thành một bức tường đồng vách sắt, chặn lại toàn bộ khí thế võ đạo đáng sợ của Liễu Như Y. Hắn vẫn nguy nga bất động. Hừm, ánh mắt vốn lạnh nhạt của Liễu Như Y lập tức hơi thay đổi. Nàng ta định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong lại đưa một bàn tay về phía nàng ta từ xa. Vù, nháy mắt, nguyên khí trong hư không bạo động, lập tức một bàn tay hư không vô hình, nháy mắt ép về phía Liễu Như Y, oanh. Tựa như một mảng trời đất lập tức ầm ầm bao phủ xuống, mang theo một lực lượng khổng lồ không thể chống cự. Oanh, giác, gần như ngay trong khoảnh khắc này, Liễu Như Y chỉ cảm thấy giữa trời đất đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay vô hình, lập tức ép về phía mình. Nền đất dưới chân nàng ta, từng viên gạch xanh nháy mắt vỡ vụn. Liễu Như Y mặc dù là cường giả nửa bước thần thông cảnh, là thiên chi kiêu nữ đến từ cao đẳng vương triều Đại Đức. Nhưng lúc này nàng ta lại không thể chống cự lại loại sức mạnh kinh khủng đến cực điểm đó. Phụt, Liễu Như Y thậm chí còn chưa kịp ra tay, cả người đã lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt bị thương nặng. Cái gì? Cảnh tượng này, triệt để gây sốc cho Sở Linh Nhi đang đứng quan sát cách đó không xa. Vị tiểu công chúa đến từ Tam Vương Phủ này, ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi và hoảng hốt sâu sắc. Thực lực của Liễu Như Y, nàng ta biết rất rõ. Ngay cả rất nhiều cường giả tiền bối trong Tam Vương Phủ của họ cũng không phải là đối thủ, nhưng bây giờ, người trẻ tuổi mặc áo đen đứng bên cạnh Sở Huyễn Tuyết, chỉ tùy tiện đưa ra một bàn tay, ấn nhẹ một cái, đã khiến Liễu Như Y bị thương nặng, lập tức phun ra máu tươi, khí tức suy yếu đi. Linh Nhi công chúa, người này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, chúng ta không thể trêu chọc. Lúc này, Liễu Như Y lập tức nói với Sở Linh Nhi. Đáng ghét, trong đôi mắt xinh đẹp của Sở Linh Nhi. Lúc này lại tràn đầy sự căm hận ác độc. Nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm Sở Huyễn Tuyết cách đó không xa, trong lòng ghen tị đến cực điểm. Sở Huyễn Tuyết lại có thể có một tồn tại kinh khủng như vậy, đứng sau lưng nàng, làm chỗ dựa cho nàng. Hơn nữa, bây giờ Sở Linh Nhi cũng biết, người đứng sau lưng Sở Huyễn Tuyết. Căn bản không phải là lão già nào đó, mà là một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt anh tuấn, phong hoa tuyệt thế và tu vi kinh khủng. Điều này khiến lòng đố kỵ trong lòng Sở Linh Nhi càng cháy lên mãnh liệt hơn, tại sao mình lại không gặp được chuyện tốt như vậy, trong lúc nhất thời. Sở Linh Nhi trong lòng nhanh chóng nghĩ thầm, ta nhất định phải vượt qua Sở Huyễn Tuyết, nhan sắc của ta không hề thua kém Sở Huyễn Tuyết. Ta không tin ta không có được những gì nó có thể có. Ngay khi Sở Linh Nhi đang âm thầm suy nghĩ, Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết đã đi xa. Sự ra tay của Sở Linh Nhi và Liễu Như Y, trong mắt Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết, chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Hai người họ rất nhanh đã đến đại điện trung tâm nhất của Hoàng Cung. Ở đây, đã đứng đông nghịt người, rất nhiều đều là cường giả tiền bối của các đại quyền quý và gia tộc. Mang theo dòng dõi trẻ tuổi của họ đến tham gia cuộc thi đấu săn bắn mùa đông của Hoàng Thất. Tuy nhiên, Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết cũng nhìn thấy không ít thiếu nam thiếu nữ đơn độc, hoặc top 5 top 3, đứng một mình ở một góc nào đó, hoặc lộ vẻ e ngại, hoặc vẻ mặt cao ngạo. Bên cạnh những thiên tài trẻ tuổi này không có cường giả tiền bối đi cùng, chắc chắn là những thiên kiêu đến từ những nơi khác trong lãnh thổ rộng lớn của Chu Tước Vương Triều. Những người này, mặc dù bối cảnh gia đình không hề mạnh mẽ, nhưng cũng không có nhiều người xem thường họ, bởi vì đám người này trỗi dậy từ trong gian khó. Trong hoàn cảnh gian khổ như vậy mà vẫn có thể tu luyện thành tài, tuyệt đối đều là những người có tiềm lực vô cùng, sau này sẽ trở thành những cường giả cái thế danh chấn một phương. Hoàng thượng giá lâm, đột nhiên ngay lúc này, theo một giọng nói vang dội, mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía trên cùng của đại điện. Ở đó, trên đài cao nhất, một nam tử trung niên mặc long bào màu vàng từ cửa hông bước vào. người này chính là hoàng thượng của Chu Tước Vương triều. Chu Tước hoàng thượng mặc dù vô cùng uy nghiêm thâm hậu, nhưng ngài biết, hôm nay ở đây đều là cường giả của các đại thế lực, hơn nữa rất nhiều người đến từ các trung đẳng vương triều. Cao đẳng vương triều khác, còn có người từ rất nhiều đại thế lực ở Nam vực bên ngoài Chu Tước Vương triều. Trong số những người này, rất nhiều người đều là tồn tại có thể xem thường hoàng quyền của vương triều phàm tục. Cho nên Chu Tước hoàng thượng lúc này xuất hiện, căn bản không dám để mọi người quỳ lại mình. Tham kiến hoàng thượng, lúc này, tất cả mọi người trong đại điện đều hơi cúi người hành lễ. Miễn lễ, Chu Tước hoàng thượng thấy mọi người cúi người chắp tay, đã rất hài lòng. Ngài nhìn quanh một vòng, nói với mọi người mấy ngày này cứ ở lại trong hoàng cung đi, mấy ngày tới sẽ còn có không ít thế lực đến hoàng cung. Mọi người nghe Chu Tước hoàng thượng nói vậy, đều lập tức đồng ý, vừa hay bọn họ cũng rất hứng thú với Chu Tước vương triều, một trong 10 đại siêu cấp vương triều. Mấy ngày nay có thể thưởng thức một chút hoàng cung xa hoa của Chu Tước vương triều. Chu Tước hoàng thượng cũng rất vui khi được như vậy, bởi vì mỗi lần tổ chức cuộc thi đấu săn bắn mùa đông, ngoài việc tuyển chọn ra những thiên kiêu trẻ tuổi hàng đầu của Chu Tước vương triều để hoàng thất sử dụng, còn có một mục đích khác, đó là mượn cơ hội thể hiện nội tình thâm hậu và thực lực cường đại của hoàng thất Chu Tước trước thiên hà. Sở Huyễn Tuyết trước đó đã nói cho Diệp Phong, mỗi lần thi đấu hoàng thất đều sẽ kéo dài vài ngày. Cho nên lúc này, Diệp Phong ngược lại không có gì ngạc nhiên, lúc này. Từng tốp cung nữ từ ngoài đại điện đi vào, sau đó từng người từ các thế lực lớn và vương hầu thế gia đều được dẫn ra khỏi đại điện. Sắp xếp cho họ ở lại trong hoàng cung của Chu Tước vương triều. Lúc này, Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết cũng chuẩn bị rời khỏi đây, đến một nơi nào đó trong hoàng cung để nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc này, một cấm vệ quân hoàng thất mặc áo giáp màu đen, đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết. Hắn chắp tay với hai người, nói, hai vị khách quý xin dừng bước, hoàng thượng cho mời. Hoàng thượng cho mời, lúc này, Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết liếc nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Rõ ràng, họ không hiểu tại sao Chu Tước hoàng thượng lúc này lại đặc biệt tìm họ. Trong một gian điện phụ nhỏ bên cạnh đại điện trung tâm, Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết đã gặp Chu Tước hoàng thượng. Chu Tước hoàng thượng lúc này không còn vẻ mặt tự tin như ở đại điện vừa rồi. Lúc này, trên gương mặt uy nghiêm của ngài đầy vẻ u sầu, lông mày nhíu chặt. Lúc này, vị cấm vệ quân dẫn Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết đến quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, hoàng thượng, hai vị khách quý đã đến. Chu Tước hoàng thượng lúc này dường như mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình. Ngài lập tức quay người lại, nhìn thấy Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết bước vào. Chu Tước hoàng thượng trực tiếp bước về phía hai người, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng, nói, các ngươi cuối cùng cũng đã đến. Sở Huyễn Tuyết lên tiếng, hoàng thượng muộn như vậy cho mời ta và sư tôn đến, là có chuyện gì sao? Sau khi thất vương phủ sa sút, hoàng thượng vẫn luôn ngầm bảo vệ nàng, cho nên Sở Huyễn Tuyết mới không chết đi. Vì vậy, đối với Chu Tước hoàng thượng, Sở Huyễn Tuyết trong lòng vẫn có một tia kính trọng đối với trưởng bối. Diệp Phong nhìn vẻ mặt gấp gáp của Chu Tước hoàng thượng, trong lòng cũng đoán được phần nào. Nhưng hắn không trực tiếp lên tiếng, mà yên lặng nhìn vị hoàng thượng của Chu Tước vương triều trước mắt. Chu Tước hoàng thượng đầu tiên là do dự một lát, sau đó mới đóng chặt cửa của gian chắc điện này lại, tạo cho người ta cảm giác có tật giật mình, ngài chậm rãi lên tiếng. Giọng điệu ngưng trọng, nói, đại tế ti của Chu Tước vương triều ta, theo như trẫm tìm hiểu trong thời gian qua. Nàng đã ngấm ngầm khống chế gần hơn nửa số đại thần và quyền quý trong triều đình. Lần thi đấu hoàng thất và săn bắn mùa đông này, e rằng nàng sẽ trực tiếp ra tay, đoạt lấy toàn bộ hoàng quyền của Chu Tước vương triều vào tay mình. Cái gì? Gần như ngay khi Chu Tước hoàng thượng vừa dứt lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Huyễn Tuyết lập tức tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Nàng làm sao cũng không ngờ, Chu Tước hoàng thượng lại nói ra những lời như vậy. Phải biết, đại tế ti, người phụ nữ tuyệt thế phong hoa giống như thần minh trong toàn bộ Chu Tước vương triều này, trong lòng Sở Huyễn Tuyết, đó là thần tượng của nàng. Nhưng bây giờ, trong miệng Chu Tước hoàng thượng, đại tế ti phong hoa tuyệt đại lại trở thành một đại ác nhân dã tâm bừng bừng muốn cướp đoạt hoàng quyền. Điều này khiến Sở Huyễn Tuyết trong chốc lát có chút không chấp nhận được. Nhưng nàng hiểu, một khi Chu Tước hoàng thượng đã nghiêm túc nói ra lời ấy, thì sự việc hẳn là không thể giả dối. Hơn nữa Sở Huyễn Tuyết biết, lý do Chu Tước hoàng thượng cho cả Diệp Phong và nàng đều đến, chủ yếu là vì muốn thông qua nàng, để thỉnh cầu Diệp Phong giúp đỡ. Sở Huyễn Tuyết rất rõ ràng. Nếu Chu Tước hoàng thượng muốn đối phó với đại tế ti, cũng chỉ có cao thủ tuyệt thế ẩn mình như Diệp Phong mới có năng lực. Lúc này, Sở Huyễn Tuyết nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, sư tôn, ngài thấy thế nào? Diệp Phong gật đầu, nói, đại tế ti của Chu Tước Vương triều các ngươi, ta đã giao thủ với nàng một lần. Nàng quả thực đã dùng một loại thủ đoạn vô cùng quỷ dị, gần như đã thao túng toàn bộ triều chính của Chu Tước Vương triều. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Huyễn Tuyết cuối cùng cũng sắc mặt đại biến. Nàng há to miệng, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không thể tin nổi sâu sắc. Ngay cả sư tôn cũng nói như vậy, vậy thì đại tế ti có lẽ thật sự là loại đại ác nhân như hai người họ nói. Điều này đối với Sở Huyễn Tuyết mà nói, là một cú sốc lớn. Lúc này Chu Tước Hoàng thượng cũng không quan tâm Sở Huyễn Tuyết nghĩ gì, ngài nghe Diệp Phong nói. Lập tức sắc mặt kích động nói, xem ra Diệp công tử thật sự là một trong hai tặc tử thần bí mạnh mẽ đã khiến đại tế ti nổi giận vô cùng đêm đó. Lần này ta muốn thỉnh cầu Diệp công tử có thể giúp chấm đối phó với vị đại tế ti dã tâm bừng bừng kia. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Chu Tước Hoàng thượng một cái. Sau đó cười không ra cười nói, ta đúng là một trong hai người đêm đó, nhưng tại sao Hoàng thượng lại cảm thấy, ta, một kẻ yếu chỉ có thể chạy trốn dưới cơn thịnh nộ của đại tế ti. Làm sao có thể đối đầu với đại tế ti được chứ? Chu Tước Hoàng thượng lúc này nhìn biểu tình nửa cười nửa không của Diệp Phong, không khỏi cẩn thận suy nghĩ một lát, nói, khoảng thời gian trước đại tế ti nổi giận như vậy. Chứng tỏ nàng chắc chắn đã bị thương nặng, hoặc mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá. Diệp công tử có thể ung dung chạy thoát trong tình huống đại tế ti tức giận như vậy, chắc chắn là có thực lực đối đầu với nàng. Diệp Phong nghe Chu Tước Hoàng thượng nói vậy, không khỏi lắc đầu, nói, ta quả thực đã khiến đại tế ti kia mất đi một vài thứ quý giá, nhưng đó là do ta và một người bạn cùng làm. Một mình ta, để đối đầu với đại tế ti, còn xa mới đủ, Diệp Phong lúc này nói không phải là lời nói dối. Hắn nghĩ đến lúc trước hắn và gã đại thúc mặt sẹo chạy trốn khỏi không gian dưới lòng đất của tầng 9 lầu các. Loại sức mạnh phong ấn đáng sợ đến cực điểm tuôn ra từ mi tâm của đại tế ti. Không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể chống lại. Mặc dù Diệp Phong khoảng thời gian này đã thôn phệ luyện hóa mấy ngàn viên thánh thạch, mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng Diệp Phong biết, mình trung quy vẫn chưa bước vào thần thông cảnh chân chính. Sức mạnh phong ấn trong mi tâm của đại tế ti trước đây, rõ ràng đã đạt đến cấp độ thần thông cảnh cao cấp. Đáng tiếc. Tiên thiên đạo thai sau khi đối đầu với siêu cấp cường giả của Long Già Thiên, đã ở trong trạng thái tàn phế. Căn bản không thể phát huy ra sức mạnh của thần thông cảnh chân chính nữa. Diệp Phong trong lòng thầm than một tiếng, nếu tiên thiên đạo thai không bị tổn hại trong trận chiến đó, bây giờ hắn căn bản không cần phải e ngại sức mạnh phong ấn trên người đại tế ti kia. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không khoác lác trước mặt Chu Tước Hoàng thượng. Chu Tước Hoàng thượng nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi nhíu mày sâu. Bởi vì hy vọng duy nhất của ngài bây giờ, chính là Diệp Phong, người đã từng đối đầu với đại tế ti. Hiện tại, gần một nửa số đại thần trong triều chính của Chu Tước Vương triều đã bị đại tế ti bí mật khống chế. Cho nên Chu Tước Hoàng thượng trong lòng vô cùng căng thẳng. Diệp Phong nhìn vị Hoàng thượng của Chu Tước Vương triều trước mặt, nói, thật ra vẫn còn một biện pháp, có thể đối phó với đại tế ti. Giải quyết nguy cơ to lớn hiện tại của toàn bộ Hoàng thất Chu Tước. Chu Tước Hoàng thượng lập tức ánh mắt sáng lên, nói, biện pháp gì? Xin Diệp công tử chỉ giáo, Diệp Phong nói, nghĩ cách để ta đột phá tầng cuối cùng, bước vào thần thông cảnh chân chính. Cái gì mà đại tế ti, ta liền có sức mạnh chống lại, thậm chí là giết chết, triệt để vì hoàng thất Chu Tước các ngươi xóa bỏ tai họa lớn này. Giúp Diệp công tử ngài bước vào thần thông cảnh. Chu Tước Hoàng thượng ánh mắt hơi thay đổi, nói, cho dù bây giờ Diệp công tử ngài đã là nửa bước thần thông cảnh. Nhưng muốn bước vào thần thông cảnh chân chính, là vô cùng khó khăn. Một bước này, quả thực tựa như lệch trời, cần có cơ duyên, lĩnh ngộ, tâm cảnh các loại, toàn bộ dung hợp lại với nhau, mới có thể cuối cùng phá vỡ sự ràng buộc của phong hào võ cảnh. Cuối cùng bước vào cái cấp độ không còn là phàm nhân của thần thông cảnh. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn vị Hoàng thượng Chu Tước này một cái, không ngờ ngài lại hiểu rõ về cấp độ thần thông cảnh như vậy, Chu Tước Hoàng thượng cười cười. Nói. Chu Tước Vương triều của ta từng có không ít lão tổ tông, đột phá qua thần thông cảnh, những tâm đắc lĩnh ngộ của họ đều được viết thành sách, lưu truyền lại. Chấm thường xuyên đọc qua, đối với cảnh giới đó, rất mong chờ. Diệp Phong nghe vậy, mới gật đầu, nói, ngươi không cần lo lắng về tâm đắc, tâm cảnh, cơ duyên gì đó, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có nỡ bỏ ra tài nguyên tu luyện trong quốc khố của Chu Tước Vương triều hay không? Nếu ngươi nỡ, hãy để ta tiến vào quốc khố của Chu Tước Vương triều. Ta tu luyện một loại kỳ công, có thể trực tiếp thôn phệ thiên tài địa bảo và thiên địa linh dược, lớn mạnh võ đạo bản nguyên và sức mạnh trong cơ thể ta. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, chỉ cần vài ngày ngắn ngủi, ta liền có thể phá vỡ gông xiềng của phong hào võ cảnh, bước vào cấp độ thần thông cảnh chân chính. Ngươi muốn vào quốc khố của Chu Tước Vương triều ta? Sắc mặt Chu Tước Hoàng thượng lập tức trở nên có chút do dự không quyết. Quốc khố là căn cơ của một quốc gia, không phải chuyện trẻ con. Bởi vậy, khi nghe Diệp Phong muốn vào quốc khố của Chu Tước Vương triều, Chu Tước Hoàng thượng lập tức có phần do dự. Bấy giờ, Diệp Phong liếc nhìn Sở Huyễn Tuyết đang ngẩn ngơ bên cạnh, rồi bèn ghé sát tai Chu Tước Hoàng thượng, thì thầm, đại tế ti có liên hệ với vực ngoại tà tộc. Chu Tước Hoàng thượng nghe vậy thì kinh hãi tột độ, ngài nhìn Diệp Phong chằm chằm, biết rằng với chuyện trọng đại thế này, hắn chắc chắn không nói đùa. Chu Tước Hoàng thượng bỗng bừng tỉnh, đại tế ti của Chu Tước Vương triều vốn do Tiên Đế phong tước và ban quyền thế, khi ấy, Chu Tước Hoàng thượng vẫn còn là một người trẻ tuổi, đã vô cùng nghi hoặc. Không hiểu vì sao một bậc Tiên Đế anh minh thần võ lại gạt đi mọi lời can gián, đột ngột phong cho một nữ nhân xa lạ làm đại tế ti. Giờ đây, khi hồi tưởng lại cảnh tượng năm xưa, ngài mới nhớ ra, khi đó Tiên Đế đã giả yếu suy tàn, lời nói vô cùng quái dị, dường như đã mất hết lý trí. Lẽ nào khi đó, Tiên Đế đã bị đại tế ti dùng tà thuật khống chế rồi sao? Chu Tước Hoàng thượng nghĩ thông suốt, nếu đại tế ti đã cấu kết với vực ngoại tà tộc, thì nhất định phải diệt trừ, nếu không toàn bộ Chu Tước Vương triều sẽ sớm bị hủy hoại. Ngài biết, chỉ dựa vào sức mình thì không thể đối đầu với đại tế ti. Chu Tước Hoàng thượng gật đầu, nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt ngưng trọng nói, được, chấm chuẩn cho ngươi vào quốc khố đã phủ bụi trăm năm của Chu Tước Vương triều. Nhưng sau khi tu vi đại thành, ngươi nhất định phải vì hoàng thất Chu Tước diệt trừ nữ nhân quỷ quyệt âm độc đó. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên. Hắn vốn chỉ nói bâng quơ chuyện nhờ Chu Tước Vương triều trợ giúp đột phá thần thông cảnh, bởi quốc khố của một siêu cấp vương triều chứa đựng vô số chân bảo và tài phú. Không thể nào mở cho người ngoài. Thật không ngờ Chu Tước Hoàng thượng lại thật sự chấp thuận thỉnh cầu này. Sở Huyễn Tuyết lúc này mới sực tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ, kinh ngạc thốt lên, bệ hạ, ngài muốn để sư tôn vào quốc khố của Chu Tước Vương triều sao? Chu Tước Hoàng thượng nhìn Sở Huyễn Tuyết, cười ha hà, không sai, sư tôn của ngươi xứng đáng để trẫm làm vậy. Sở Huyễn Tuyết ánh mắt ánh lên vẻ kích động, vậy xin đa tạ bệ hạ. Diệp Phong trở nên mạnh mẽ cũng là điều Sở Huyễn Tuyết mong mỏi, bởi nàng biết sư tôn đã vì mình mà trả giá rất nhiều. Chu Tước Hoàng thượng lại nhìn Sở Huyễn Tuyết, nói, Huyễn Tuyết nha đầu, thật ra có một chuyện trẫm không biết có nên nói cho ngươi hay không. Phụ thân của ngươi chính là do đại tế ti bày mưu hãm hại. Đôi mắt Sở Huyễn Tuyết lập tức lạnh như băng, thần nữ đã biết. Đại tế ti không còn là thần tượng, mà là kẻ thù của thần nữ. Chu Tước Hoàng thượng cười nói, tốt lắm, lần tỉ thí hoàng thất này, ngươi hãy thể hiện cho tốt. Nếu có thể vào được ba hạng đầu, chấm không chỉ trả lại tước vị vương hầu cho ngươi, mà còn sắc phong ngươi làm hoàng quyền thần nữ đời mới của Chu Tước Vương triều. Sở Huyễn Tuyết ánh mắt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, đa tạ bệ hạ. Hoàng quyền thần nữ là người đại diện cho thể diện của toàn bộ vương triều, địa vị vô cùng cao quý, và quan trọng hơn là có cơ hội nắm giữ quyền lực của cả Chu Tước Vương triều sau này. Đây chính là điều Sở Huyễn Tuyết coi trọng nhất, bởi vì sư tôn Diệp Phong đã gieo vào lòng nàng một giấc mộng lớn lao. Bên ngoài quốc khố Chu Tước Vương triều, hàng trăm cấm vệ quân thân khoác hắc giáp, tay cầm chiến qua băng giá, sát khí ngùn ngụt, đứng sừng sững trên mặt đất. Bên trong, Diệp Phong theo Chu Tước Hoàng thượng bước vào. Quốc khố của một trong thập đại siêu cấp vương triều vô cùng rộng lớn, không gian bên trong đủ để chứa cả một ngọn núi hoang. Chu Tước Hoàng thượng nhìn những đống tài phú, chiến binh, áo giáp, linh dược, thiên tài địa bảo, cùng vô số cổ tịch, công pháp, truyền thừa từ các đời trước để lại, khẽ nhắm mắt. Vẻ mặt say sưa nói, đây là tài phú mà toàn bộ Chu Tước Vương triều đã tích lũy trong mấy ngàn năm. Tuy không thể so với những thế lực bá chủ trên mảnh đất Nam vực này, nhưng cũng không thua kém bất kỳ tông môn hay hoang cổ thế gia nào dưới trướng họ. Lời nói của ngài cuối cùng cũng bộc lộ dã tâm, bá đạo và sự ngạo nghễ của một bậc đế vương. Nhưng Diệp Phong lúc này nào có tâm trí nghe Hoàng thượng thao thao bất tuyệt. Hắn nhanh chóng đến trung tâm quốc khố, khoanh chân ngồi xuống, với hắn bây giờ, việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng lợi dụng vô số thiên tài địa bảo trong này. Thôn phệ đủ năng lượng để lớn mạnh tu vi, phá vỡ ràng buộc của phong hào võ cảnh, một bước xông vào thần thông cảnh giới. Lúc này, chân nguyên trong cơ thể Diệp Phong đã chuyển hóa phần lớn thành pháp lực, thứ hắn thiếu chính là tích lũy sức mạnh. Không chút do dự, hắn lập tức vận chuyển tạo hóa thần quyết. Ầm ầm, tạo hóa thần quyết vận hành như một động cơ cốt lõi, tạo ra cho hắn một nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, hàng ngàn vòng xoáy hắc ám thâm úy hiện ra quanh thân Diệp Phong. Cảnh tượng vô cùng chấn động, Diệp Phong một mình khoanh chân trên mặt đất, giữa không trung. Hàng ngàn vòng xoáy hắc ám bao bọc lấy hắn, khiến hắn trông như một vị hắc ám quân vương sâu không lường được, làm người ta cảm thấy vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Thiếu niên này thật quỷ dị. Chu Tước Hoàng thượng nhìn cảnh tượng trước mắt mà thầm kinh hãi trong lòng. Điều làm ngài hoảng hốt hơn nữa là sức mạnh trong cơ thể mình cũng đang nhanh chóng trôi đi. Ngài hoàn toàn không thể khống chế được sự hao hụt này. Dù Diệp Phong không nhắm vào mình, nhưng hàng ngàn vòng xoáy kia đã tạo ra một trường thôn vệ khổng lồ bao trùm cả không gian quốc hố. Chu Tước Hoàng thượng kinh hãi, vội vã lui ra ngoài, không dám ở lại thêm một giây. Dù trong lòng có chút xót của, vì không biết lần này Diệp Phong sẽ nuốt mất bao nhiêu năm tích lũy của vương triều, nhưng ngài biết không còn cách nào khác. Ra khỏi quốc khố, Chu Tước Hoàng thượng ra lệnh cho đám hắc giáp thị vệ, canh giữ cẩn mật nơi này, không cho bất kỳ ai vào trong. Diệp công tử cần một môi trường yên tĩnh. Mấy trăm hắc giáp thị vệ đồng loạt quỳ một gối, ôm quyền hô vang, tuân lệnh, bệ hạ. Chu Tước Hoàng thượng gật đầu, đoạn sải bước ra ngoài, hôm nay là ngày tỷ thí hoàng thất. Ngài phải xem Sở Huyễn Tuyết có thể bộc lộ tài năng hay không, đồng thời tìm kiếm những thiên kiêu thiếu niên khác để trọng dụng. Tích lũy lực lượng cho cuộc tranh bá sau này của Chu Tước Vương Triều. Trong quốc khố rộng lớn của Chu Tước Vương Triều, Diệp Phong đang ngồi ngay ngắn, điên cuồng thôn phệ vô số thiên tài địa bảo và linh dược quý giá xung quanh. Đã được Chu Tước Hoàng thượng đồng ý giúp đỡ đột phá thần thông cảnh, hắn đương nhiên không cần khách khí. Hàng ngàn vòng xoáy hắc ám quanh thân hắn đang nhanh chóng hấp thu dược lực. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, những cây linh dược, bảo đan tỏa ra linh quang nhàn nhạt trong quốc khố đang nhanh chóng mất đi ánh sáng, rồi khô héo, hóa thành tro tàn. Năng lượng ẩn chứa bên trong chúng đều bị Diệp Phong cướp đoạt, trở thành dưỡng chất để lớn mạnh tu vi. Sức mạnh của Diệp Phong đang tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng. Chân nguyên trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy ngày đêm trôi qua. Bất chợt, Diệp Phong đang nhắm chặt hai mắt bỗng mở ra. Hắn lập tức đứng dậy, toàn thân toát ra một luồng sức mạnh và võ đạo khí thế vô song. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình như dùng mãi không cạn. Tựa như trong kinh mạch hắn ẩn chứa những dòng sông lớn đang cuồn cuộn chảy, cung cấp động lực vô tận. Đây chính là thần thông cảnh sao? Diệp Phong không khỏi thầm thì. Đúng vậy. Sau mấy ngày đêm thôn phệ luyện hóa, nhờ vào vô số linh dược trong quốc khố Chu Tước Vương Triều, Diệp Phong cuối cùng đã thành công đột phá thần thông cảnh. Chính thức trở thành một đại tu sĩ. Thường lúc này lên tiếng trong đầu hắn, thần thông cảnh chia làm cửu trọng thiên. Ngươi bây giờ tuy chỉ mới là thần thông cảnh nhất trọng thiên, nhưng chiến lực của ngươi e rằng có thể sánh ngang với thần thông cảnh tam trọng thiên, thậm chí là tứ trọng thiên. Lần tỷ thí tranh bá thiên tài này, ngươi hãy thể hiện cho tốt. Biết đâu có thể giành được ba hạng đầu, nhận được đại khí vận bao phủ khen thưởng. Diệp Phong gật đầu, giờ ta đã bước vào thần thông cảnh, đối với cuộc tỷ thí tranh bá thiên tài, ta không còn thiếu tự tin như trước nữa. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh sôi trào trong cơ thể mình, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Không thể không nói, thần thông cảnh chính là ranh giới giữa tiên và phàm. Đột nhiên, sau lưng Diệp Phong, hư không rung lên, xuất hiện một chùm sáng hỗn độn. Ngay khi chùm sáng này xuất hiện, Diệp Phong cảm thấy linh hồn lực của mình đang bị nó hút đi một cách chóng mặt, gần như sắp cạn kiệt. Một dòng thông tin về tạo hóa thần quyết truyền vào đầu hắn. Khi hắn đột phá thần thông cảnh cũng là lúc tạo hóa thần quyết tiến hóa, bước vào giai đoạn thứ tư, nhưng lại thức tỉnh ra một chùm sáng hỗn độn đang điên cuồng rút cạn linh hồn lực của hắn. Thiên phú bản mệnh thứ tư này, rốt cuộc là cái gì? Diệp Phong sắc mặt đại biến khi linh hồn sắp khô kiệt. Linh hồn bị tiêu hao và khô héo nhanh chóng khiến lòng Diệp Phong trùng xuống. Vốn dĩ tạo hóa thần quyết tiến vào giai đoạn thứ tư, thức tỉnh thiên phú bản mệnh thứ tư là một chuyện đại hỷ. Nhưng hắn không ngờ chùm sáng hỗn độn kia lại điên cuồng hấp thu linh hồn lực của mình. Thường lúc này lên tiếng trong đầu, có lẽ luồng sức mạnh này chỉ khi hấp thu đủ linh hồn lực của ngươi mới có thể thức tỉnh hoàn toàn hình thái của nó. Nhưng ta không biết nó còn muốn hấp thu bao nhiêu linh hồn lực nữa. Diệp Phong nghiến răng. Hắn cảm nhận rõ linh hồn lực của mình sắp cạn kiệt. Hồn lực của hắn vốn không mạnh, chỉ mới đột phá đến thập giai, còn rất yếu ớt. Thường đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội nói, mau lấy thủy tinh quyền trượng ẩn chứa tín ngưỡng chi lực ra. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Tín ngưỡng chi lực trong thủy tinh quyền trượng có thể gột rửa linh hồn, làm hồn lực của ta lớn mạnh, có lẽ sẽ cung cấp đủ năng lượng cho chùm sáng hỗn độn này. Ngay lập tức, hắn lấy thủy tinh quyền trượng ra. Quả nhiên thương đoán không sai, thủy tinh quyền trượng vừa đến gần chùm sáng hỗn độn liền bị hút vào trong. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, chùm sáng chết tiệt kia cuối cùng cũng không còn hút linh hồn lực của hắn nữa. Chùm sáng hỗn độn điên cuồng cướp đoạt tín ngưỡng chi lực trong thủy tinh quyền trượng, cuối cùng. Một chuyện khiến Diệp Phong và Thương choáng váng xảy ra, chùm sáng hỗn độn bắt đầu hòa tan thủy tinh quyền trượng, dung hợp với nó, biến quyền trượng thành thủy tinh lỏng. Rồi từ từ ngưng tụ thành một chiếc thủy tinh bảo kính không rõ công dụng. Sao lại biến thành một tấm gương thủy tinh? Diệp Phong có chút cạn lời, nhưng điều hắn muốn thử nghiệm nhất lúc này, chính là chiến thể của mình sau khi tiến hóa. Hắn vận chuyển tạo hóa thần quyết đã bước vào giai đoạn thứ tư, lập tức cơ thể, làn da, huyết nhục, xương cốt, tóc và con ngươi đều biến thành màu lưu ly tựa thủy tinh. Cả người như được đúc từ thủy tinh lưu ly, toát lên một cảm giác hoàn mỹ đến cực điểm. Tạo hóa thần quyết giai đoạn thứ tư, hoàng kim chiến thể đã lột xác thành lưu ly chiến thể. Diệp Phong ánh mắt chấn động, hắn tung một quyền, cảm thấy sức mạnh thể chất của mình đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần, dường như có thể đánh nát núi cao, hủy diệt sông lớn. Thương lúc này đang đánh giá chiếc thủy tinh bảo kính trước mắt, ánh mắt lộ vẻ kinh nghi, không kìm được lên tiếng, Diệp Phong, người thử nghiệm chiếc gương này xem. Ta luôn cảm thấy nó vô cùng bất phàm, tựa như có một loại vận vị của thời gian đang chảy trong đó. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, Thương, ý của ngươi là, thiên phú bản mệnh thứ tư của ta sau khi dung hợp với thủy tinh quyền trượng đã biến dị thành một chiếc thủy tinh bảo kính có liên quan đến thời gian áo nghĩa thần bí nhất chư thiên sao. Thời gian, một trong những pháp tắc chí cao thần bí nhất của chư thiên. Thời gian là hoàng, không gian vi vương. Câu cổ ngữ lưu truyền từ xưa đã đủ để chứng minh sức mạnh của thời gian là chí cao vô thượng. Nay Thương lại nói thiên phú bản mệnh thứ tư của hắn có liên quan đến thời gian, khiến lòng Diệp Phong lập tức nóng rực và mong đợi. Được, ta sẽ thử xem chiếc gương này rốt cuộc có tác dụng gì. Diệp Phong kích động, truyền một tia pháp lực vào chiếc thủy tinh bảo kính, nhưng nó không hề có phản ứng. Thương lên tiếng, vừa rồi chùm sáng hỗn độn kia điên cuồng hấp thu linh hồn lực của ngươi, chiếc gương này hẳn là có liên quan đến linh hồn của ngươi, thử dùng hồn lực xem. Được, Diệp Phong gật đầu, nhanh chóng phóng ra một tia linh hồn lực, chạm vào chiếc gương sau lưng. Gần như ngay lập tức, chiếc thủy tinh bảo kính rung lên. Một luồng sáng tựa dòng sông thời gian từ trong gương tuôn ra. Nơi cuối dòng sông thời gian ấy, có một thân ảnh vô cùng hùng vĩ cao lớn đang đứng. Thân ảnh đó toát ra một luồng khí tức mênh mông như muốn trấn áp cả chư thiên, mang lại cảm giác như một vị thần tôn từ thời thái cổ hồng hoang, cao cao tại thượng, quyền thế vô biên. Một niệm có thể làm núi sông vỡ nát, một cơn giận có thể khiến thiên hạ diệt vong. Thật là một khí tức khủng khiếp và cổ xưa. Dù Diệp Phong đã bước vào thần thông cảnh, thân ảnh đứng ở cuối dòng sông thời gian vẫn mang lại cho hắn áp lực vô song, khiến hắn không thể nảy sinh bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Bất ngờ, thân ảnh đứng ở cuối dòng sông thời gian kia đột nhiên xoay người lại, điều khiến Diệp Phong kinh hãi tột độ là thân ảnh hùng vĩ như thái cổ thần tôn kia lại có dung mạo giống hệt hắn, chỉ là khuôn mặt trông trưởng thành hơn rất nhiều, và khí tức trên người cũng nặng nề. Mênh mông như thái cổ hồng hoang. Cảm giác này giống như nhìn thấy chính mình trong tương lai. Chiếc gương này thật sự có liên quan đến thời gian, lại có thể cho ta thấy được tương lai của mình, thậm chí tương lai đó còn chân thật đến vậy. Diệp Phong trong lòng vô cùng rung động. Sức mạnh của thời gian dính líu đến vận mệnh và tương lai này thật sự khiến người ta không thể nắm bắt. Bất chợt, Diệp Phong cảm thấy linh hồn lực của mình đã tiêu hao rất nhiều. Liên kết giữa hắn và chiếc gương lập tức bị cắt đứt, hình ảnh tương lai của hắn cũng biến mất. Thương trầm trồ, Diệp Phong tiểu tử, lần này thiên phú ngươi thức tỉnh quả thật không tầm thường. Ngay cả lão ma long vạn cổ như Thương cũng bị chấn động. Một người lại có thể nhìn thấy chính mình ở cuối dòng sông thời gian, quả thực là không thể tưởng tượng, không thể nghĩ bàn. Diệp Phong thu lại chiếc gương, quyết định sau này khi hồn lực mạnh hơn sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Cảm giác mình và tương lai của mình đứng ở hai đầu dòng sông thời gian nhìn nhau, thật sự quá quỷ dị. Bất chợt, từ xa truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như hai ngọn núi ngàn trượng va vào nhau, làm sơn hà rung chuyển, đại điện nứt toác. Không hay rồi, chắc chắn là đại tế ti đã ra tay, nếu không không thể có ba động năng lượng mạnh như vậy. Diệp Phong ánh mắt biến đổi, hắn đã tu luyện trong quốc khố, quả thật đã trì hoãn rất nhiều ngày. Nghĩ đến đây, toàn thân Diệp Phong lập tức bừng lên vạn đạo thần quang, hắn như một vị thần vương trẻ tuổi mới sinh, trong nháy mắt lao ra khỏi quốc khố, bay thẳng lên Cửu Tiêu. Hướng về phía nơi diễn ra cuộc tỷ thí hoàng thất, mấy trăm hắc giáp thị vệ canh giữ bên ngoài quốc khố thấy cảnh này, ai nấy đều chấn động không thôi. Lúc này, tại Hoàng gia Lâm Viên bên ngoài Chu Tước Vương Triều, người đông nghịt. Cuộc săn bắn hoàng gia đang diễn ra tốt đẹp thì bất thình lình, Đại Tế Ti đang ngồi yên trên đài cao bỗng ra tay với Chu Tước Hoàng Thượng. Chu Tước Hoàng Thượng lập tức phóng ra từng đạo long khí màu vàng hùng hồn. Những luồng hộ thể long khí này gầm thét như rồng thật, trong nháy mắt chặn đứng đòn tấn công của Đại Tế Ti. Nhưng sắc mặt Chu Tước Hoàng Thượng lúc này vô cùng khó coi. Ngài phát hiện, Đại Tế Ti không phải muốn giết ngài, mà là muốn vây ngài trong một trận pháp, và sức mạnh trong cơ thể ngài đang nhanh chóng trôi đi. Rõ ràng đây là một luyện hóa trận pháp cực kỳ ác độc, Đại Tế Ti muốn luyện hóa toàn bộ hộ thể long khí của Chu Tước Hoàng Thượng để sử dụng cho mình. Đại Tế Ti, ngươi làm gì vậy? Càn rỡ, vô số đại thần và thị vệ trung thành gầm lên, xông về phía Đại Tế Ti. Nhưng ngay lúc đó, một nửa số đại thần và tướng quân khác lại rút kiếm ra, chém giết những người này. Cái gì? Gần một nửa đại thần đều phản bội ư? Cảnh tượng trên sân khiến vô số người kinh hãi. Không ai ngờ được Đại Tế Ti lại ra tay vào lúc này, thậm chí còn muốn luyện hóa Chu Tước Hoàng Thượng ngay trước mắt vạn người. Đây quả là một biến cố kinh thiên động địa. Mọi người đều hoang mang, rồi trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Không được vô lễ với bệ hạ. Bất chợt, mặt đất xung quanh đài cao nổ tung. Hơn 10 hắc y nhân mặc áo có long văn màu đen, khí tức đều ở nửa bước thần thông cảnh, lập tức ra tay với Đại Tế Ti. Đây là một lực lượng vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ. Là Bảo Long nhất tộc trong truyền thuyết của Chu Tước Vương Triều. Tuyệt đối là cường giả của Bảo Long nhất tộc. Hơn 10 người nửa bước thần thông cảnh, phen này ổn rồi. Mọi người xung quanh đều chấn động, mừng rỡ và kích động. Chu Tước Hoàng Thượng khóe miệng cũng nhếch lên một tia đắc ý. Đây là những con át chủ bài mà ngài đã bồi dưỡng nhiều năm. Ánh sáng đom đóm mà cũng dám tranh huy với trăng rằm sao. Đại Tế Ti đột nhiên lên tiếng, giọng điệu cao ngạo và lạnh lùng. Nàng cười lạnh. Bàn tay trắng ngần bỗng nhiên ấn xuống phía mười mấy cường giả Bảo Long nhất tộc. Giữa thiên địa lập tức xuất hiện một bàn tay thần linh như được đúc từ ngọc trắng, tỏa ra ánh sáng bất hủ, dường như có thể xóa sổ bất kỳ sinh linh nào. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy cường giả nửa bước thần thông cảnh của Bảo Long nhất tộc còn chưa kịp thi triển tuyệt học đã la hét thảm thiết, bị xóa sổ, nổ thành một màn xương máu. Thấy cảnh tượng kinh hoàng này, vẻ đắc ý trên mặt Chu Tước Hoàng Thượng lập tức biến mất. Ngài sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất, miệng lẩm bẩm, xong rồi một bầy kiến hôi. Đại Tế Ti hừ lạnh một tiếng, một tay chụp về phía Chu Tước Hoàng Thượng, giọng nói lạnh lùng, để ngươi làm hoàng đế nhiều năm như vậy, cũng nên thỏa mãn rồi. Bây giờ, tiên thiên long khí ngươi tích lũy bao năm, tất cả sẽ là của ta. Nói xong, trên dung nhan tuyệt sắc của Đại Tế Ti lộ ra một vẻ dã tâm tàn khốc và băng lãnh. Đại Tế Ti ra tay, hư không lập tức trở nên vô cùng rắn chắc. Chu Tước Hoàng Thượng bị vây trong luyện hóa trận pháp, căn bản không thể thoát thân. Lẽ nào trời đã định, muốn diệt Chu Tước Vương Triều của ta sao? Chu Tước Hoàng Thượng thở dài một tiếng, thân là hoàng đế một siêu cấp vương triều, nhưng lúc này trong mắt ngài lại tràn ngập vẻ tuyệt vọng và cho tàn. Ngài không ngờ, Đại Tế Ti lại ra tay nhanh như vậy, trực tiếp động thủ trước mắt vạn người, khiến ngài không kịp trở tay. Ngay khi bàn tay Bạch Ngọc ngưng tụ trong hư không sắp bóp nát Chu Tước Hoàng Thượng, từ xa đột nhiên lao tới một thân ảnh tỏa ra vạn trượng thần quang. Đó là một người toàn thân như được đúc từ thủy tinh lưu ly, ngay cả con ngươi, làn da, sợi tóc cũng đều mang màu lưu ly. Hắn tung một quyền, một luồng cự lực khó có thể tưởng tượng bộc phát, trực tiếp đánh vỡ nát bàn tay Bạch Ngọc của Đại Tế Ti. Cái gì? Cảnh tượng này khiến đôi mắt khuynh thành của Đại Tế Ti lập tức biến đổi. Lúc này, Diệp Phong đang kích phát lưu ly chiến thể, cả người như một pho tượng lưu ly. Khiến Đại Tế Ti nhất thời không nhận ra hắn chính là kẻ đã giết không đầu hắc kỵ sĩ đêm đó. Diệp công tử, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi đã đột phá, người vui mừng nhất không ai khác chính là Chu Tước Hoàng Thượng. Ngài nhìn chăm chăm thân ảnh thiếu niên như thần minh trước mặt. Kích động kêu lên, ngươi thật sự đã phá vỡ ràng buộc của phong hào võ cảnh trong vài ngày ngắn ngủi, bước vào cảnh giới đại tu sĩ thần thông cảnh. Chu Tước Hoàng Thượng trong lòng vừa mừng rỡ, vừa kinh hãi tột độ. Ngài đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Diệp Phong, từ nửa bước thần thông cảnh, trong vài ngày ngắn ngủi đã bước vào thần thông cảnh thật sự. Đây quả là chuyện xưa nay chưa từng nghe. Diệp Phong lúc này quay đầu, liếc nhìn Chu Tước Hoàng thượng, nói, bệ hạ, đừng vội mừng. Thiên tài địa bảo trong quốc khố của Chu Tước Vương Triều, tích lũy mấy ngàn năm, đã bị ta nuốt gần một nửa rồi. Chu Tước Hoàng thượng nghe câu này, khuôn mặt đang kích động bỗng tối sầm lại. Ngươi là một trong hai hắc y nhân đêm đó, Đại Tế Ti đột nhiên lên tiếng từ xa. Diệp Phong nhìn nữ tử tuyệt thế khuynh thành này, không khỏi thở dài, nàng vốn giai nhân, cớ sao làm giặc, vì sao phải cấu kết với vực ngoại tà tộc. Đại Tế Ti cười lạnh, ngươi biết cái gì? Vực ngoại tà tộc trong mắt các ngươi đã nhận nuôi ta, cho ta sức mạnh và những thủ đoạn thần kỳ, giúp ta thay đổi vận mệnh vốn đau khổ của mình. Diệp Phong nhìn chằm chằm Đại Tế Ti với ánh mắt kiên quyết, hắn biết, nữ nhân này đã không thể quay đầu. Vậy thì chiến đi, Diệp Phong lạnh nhạt lên tiếng, không hề vì đối phương là nữ tử tuyệt thế khuynh thành mà nương tay. Bởi vì nữ nhân như vậy, một khi đã là địch nhân thì vô cùng đáng sợ, nhất định phải chảm thảo trừ căn. Hắn tung một quyền, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều sôi trào, hư không vang lên tiếng nổ lớn như trời long đất lở. Dùng sức mạnh thể chất thuần túy dung chuyển hư không, tạo ra âm bạo. Đây là một thân thể kinh khủng đến mức nào vô số cường giả xung quanh thấy cảnh này, đều kinh hãi đến rớt cả tròng mắt. Không ít đại thần và quyền quý đã quy thuận Đại Tế Ti lúc này sắc mặt tái xanh, họ không thể ngờ Chu Tước Hoàng thượng lại còn giấu một con át chủ bài đáng sợ như vậy. Trên không trung, thần quang bắn tung tóe, chiến khí sôi trào, Diệp Phong toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, như một vị thần minh trẻ tuổi, cùng Đại Tế Ti chém giết. Lúc này, thân thể hắn đã thuế biến, thành tựu lưu ly chiến thể giai đoạn thứ tư, mỗi một trường, một chỉ đều ẩn chứa man lực ngập trời. Đại Tế Ti dù được sức mạnh của vực ngoại tà tộc gia trì, nhưng cũng liên tục bại lui. Diệp Phong như một con hung thú hình người từ trong đại hoang xông ra, trên không trung càn lướt. Tay, khuỷu tay, ngón tay, đầu, chân của hắn đều trở thành vũ khí kinh khủng nhất, chiến binh trong tay Đại Tế Ti cũng bị hắn va chạm đến phát ra tiếng rên rỉ, sắp sửa vỡ nát. Đại Tế Ti ánh mắt vô cùng kinh hãi, kinh ngạc kêu lên, mấy ngày trước, tu vi của ngươi vẫn còn là nửa bước thần thông cảnh yếu ớt. Vì sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ngươi đã bước vào thần thông cảnh thật sự, không thể nào nhanh như vậy? Hai con ngươi như thủy tinh của Diệp Phong lúc này lạnh như băng, trên đời này không có gì là không thể. Dùng sức mạnh phong ấn thật sự của ngươi đi, ta muốn xem, trong mi tâm của ngươi rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Đêm đó, Diệp Phong chưa thực sự được chứng kiến sức mạnh phong ấn trong mi tâm Đại Tế Ti. Lúc này, đôi mắt đẹp của Đại Tế Ti vô cùng khó coi. Nàng biết, nếu không sử dụng loại sức mạnh cấm kỵ đó, mình căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Mặc dù cả hai đều là thần thông cảnh, nhưng điều khiến Đại Tế Ti kinh hãi là chiến lực của Diệp Phong thực sự mạnh đến mức đáng sợ. Nếu ngươi đã muốn chứng kiến sức mạnh của sự hủy diệt như vậy, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ánh mắt Đại Tế Ti đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng, cao ngạo. Nàng vận dụng sức mạnh phong ấn trong mi tâm, tựa như biến thành một người khác, trở nên vô cùng cao quý, cô lãnh, như một tiên nữ trên 9 tầng trời. Loại sức mạnh phong ấn này, không giống với khí tức tà ác của vực ngoại tà tộc mà Diệp Phong tưởng tượng, mà là một loại sức mạnh tôn quý cổ xưa và sâu thẳm. Ta muốn xem, trong mi tâm của ngươi rốt cuộc ẩn giấu thứ gì? Diệp Phong cười lạnh, không chút kiêng dè, trực tiếp xông đến trước mặt Đại Tế Ti. Khi Đại Tế Ti còn chưa kịp chuẩn bị, Diệp Phong đã dùng một ngón tay cong lại như một chiếc móc sắt sắc bén, trong nháy mắt đâm vào mi tâm của nàng, vô cùng quả quyết và hung ác. A, Đại Tế Ti lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tột cùng. Mi tâm của nàng lập tức nứt ra, Diệp Phong liền thấy, bên trong mi tâm của Đại Tế Ti ẩn giấu một không gian nhỏ bé, trong không gian đó, có một chiếc quan tài đồng khổng lồ đang lơ lửng. Cong, ngón tay Diệp Phong vươn vào không gian nhỏ bé đó, va vào chiếc quan tài đồng, lập tức phát ra một tiếng nổ thanh thúy. Chiếc quan tài đồng nguy nga bất động, ngược lại nắp quan tài hơi động, xuất hiện một khe hở. Từ trong khe hở đó, lập tức tuôn ra một mảng hào quang mông lung, mỗi một tia sáng tựa như nặng ngàn vạn quân. Giác, Diệp Phong ánh mắt kinh động, một ngón tay lưu ly của hắn chạm phải một tia sáng từ trong quan tài đồng phát ra, vậy mà trong nháy mắt bị áp lực đè gãy. Thật là một sức nặng khủng khiếp, ngay cả lưu ly chiến thể của ta cũng lập tức bị đánh nát. Diệp Phong trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhanh chóng lui lại, thương, con lão ma long kia, dường như phát hiện ra điều gì, đột nhiên hét lớn trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong. Nhanh, mau đoạt lấy chiếc quan tài đồng đó, nhanh cướp đi, tia sáng phát ra từ quan tài đó là đại đế khí cơ trong truyền thuyết, chiếc quan tài đồng này rất có thể chôn cất một vị cổ chi đại đế từ thời cổ đại. Nhanh cướp đi, quan tài chôn cất cổ chi đại đế, giá trị không thể đo lường. Là chí bảo uyên mảnh đất này, lão Ma Long Thương lúc này như phát điên, gào thét trong đầu Diệp Phong. Cái gì, quan tài của cổ chi đại đế? Diệp Phong lập tức bị sốc nặng. Hắn biết, cổ chi đại đế trong truyền thuyết là những tồn tại siêu việt mọi tu hành giả, là những sinh linh mạnh nhất đứng trên đỉnh của bầu trời sao này. Phụ hoàng của hắn, thần đế Diệp Thanh Đế của tạo hóa thần triều năm xưa chính là cấp bậc cổ chi đại đế. Diệp Phong bừng tỉnh, ánh mắt lập tức lộ ra tia sáng nóng rực. Hắn vội hỏi trong đầu, thương, ta ngay cả một tia đại đế khí cơ từ trong quan tài đồng này cũng không chống đỡ nổi, làm sao cướp được nó? Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là thần thông cảnh, cho dù ngươi có siêu việt thần thông cảnh vô số lần, cũng không thể đối kháng với một tia khí cơ của cổ chi đại đế. Nhưng tiểu tử ngươi có cách khác, thiên phú bản mệnh thủy tinh bảo kính mà ngươi thức tỉnh phía trước có thể câu thông với tương lai của ngươi. Diệp Phong ánh mắt chợt động, ý của ngươi là, để ta của tương lai đối kháng với đại đế khí cơ từ trong quan tài đồng đó. Dù cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng đây là biện pháp duy nhất lúc này. Dính líu đến thời gian, vận mệnh và một tương lai không thể nhìn thấu thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thiên phú thứ tư, thức tỉnh. Diệp Phong tâm niệm vừa động, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một chiếc thủy tinh bảo kính bao phủ bởi khí tức thần bí. Linh hồn lực của hắn lập tức chạm vào chiếc gương. Một dòng sông thời gian mênh mông, cuồn cuộn chảy ra từ trong gương. Quả nhiên, ở cuối dòng sông thời gian, một thân ảnh anh tư hùng vĩ cao lớn đang đứng. Thân ảnh này vô cùng mông lung, nhưng dung mạo mơ hồ có thể thấy giống hệt Diệp Phong, chỉ là có thêm vô số vẻ trưởng thành và tang thương. Ta của tương lai, xin hãy trợ giúp ta. Một ý niệm của Diệp Phong xuyên qua dòng sông thời gian, truyền đến thân ảnh tương lai ở cuối dòng sông. Thân ảnh tương lai không phát ra âm thanh nào, nhưng bắt đầu chậm rãi cử động. Một bàn tay lớn tràn đầy sức mạnh vô tận từ cuối dòng sông thời gian chộp tới, ngưng luyện tuế nguyệt, xuyên qua huyền hoàng. Lập tức tóm lấy chiếc quan tài đồng trong không gian nhỏ bé ở mi tâm đại tế ti. Tia đại đế chi khí từ trong quan tài đồng bắn ra như thần mâu, đâm vào bàn tay của thân ảnh tương lai, nhưng bàn tay lớn đó như được đúc từ vật liệu cứng rắn nhất trên đời. Căn bản không thể bị xuyên thủng. Bất chợt, Diệp Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn trắng bệch. Câu thông với thân ảnh tương lai vượt qua dòng sông thời gian để trợ giúp mình thực sự quá hao tổn linh hồn lực. Hai mắt hắn thậm chí bắt đầu chảy ra máu, trông vô cùng đáng sợ. Thu cho ta, nhưng Diệp Phong sắc mặt hung tợn, lập tức rót toàn bộ linh hồn lực vào chiếc gương. Bàn tay của thân ảnh tương lai lập tức lại tràn đầy sức mạnh, dùng sức mạnh bạt sơn cửu đỉnh, cứ thế mà giật chiếc quan tài đồng nặng như ức vạn quân ra. Một chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay Diệp Phong lập tức sáng lên. Thu lấy chiếc quan tài đồng. Được rồi, Diệp Phong vội vàng thu hồi linh hồn lực, chiếc gương từ từ tan biến, thân ảnh tương lai cũng lập tức biến mất. Hắn thở hổn hển, linh hồn mệt mỏi đến cực điểm. Cùng lúc đó, đại tế ti mi tâm nứt toác, dung nhan tuyệt mỹ nhuốm đầy máu tươi, cả người từ trên cao rơi xuống đất. Một đời đại tế ti của siêu cấp vương triều, vị thần nữ cao cao tại thượng trong lòng vô số dân chúng Chu Tước vương triều, cuối cùng cũng hồng nhan thành xương. Trong nháy mắt vẫn lạc. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, toàn bộ sân bãi, tất cả mọi người đều mang ánh mắt chấn động sâu sắc. Họ đã tận mắt chứng kiến vị đại tế ti cao cao tại thượng, thần bí khó lường cứ thế mà vẫn lạc, hồng nhan cuối cùng cũng trở thành xương trắng, khiến người ta không khỏi thở dài. Lúc này, vô số ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh thiếu niên áo đen trên không trung. Diệp Phong thu liễm sức mạnh của mình, nhưng trong lòng, tim hắn vẫn đập thình thịch. Bởi vì trong nhẫn chữ vật của hắn, đang có một chiếc quan tài đồng chôn cất cổ chi đại đế. Mặc dù không biết bên trong mai táng vị đại đế nào, nhưng theo lời thương, cho dù là vị cổ chi đại đế yếu nhất, chiếc quan tài đồng này cũng là vô giá chi bảo. Thương lúc này nhắc nhở trong đầu, Diệp Phong, thông tin về chiếc quan tài đồng này, ngươi tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ thu hút sự dòm ngó của những cường giả vô thượng. Phiền phức sẽ rất lớn. Diệp Phong gật đầu, ta biết. Cổ chi đại đế là tồn tại siêu phàm thoát tục, là những sinh linh mạnh nhất dưới bầu trời sao, ta biết tầm quan trọng và sự cấm kỵ của chuyện này. Thường nghe Diệp Phong nói vậy, liền im lặng, ở chung với Diệp Phong một thời gian dài, Thường rất tin tưởng hắn. Dù Diệp Phong trông còn rất trẻ, đôi khi cũng có khí huyết và sự bá đạo của tuổi trẻ, nhưng trước những chuyện trọng đại, hắn tuyệt đối có thể giữ được sự tỉnh táo và lý trí. Lúc này, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, đi đến trước mặt Chu Tước Hoàng Thượng. Vô số người dưới đài cao đều mang ánh mắt kinh sợ. Không ai biết vừa rồi Diệp Phong đã làm gì, cũng không biết chiếc quan tài đồng kia có ý nghĩa gì. Họ chỉ kinh hãi vì thiếu niên áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện này lại có chiến lược ngút trời, chấn sát cả đại tế ti, quả thực khủng bố đến cực điểm. Chu Tước Hoàng thượng lúc này chắp tay thật sâu với Diệp Phong, nói, lần này may mà có Diệp công tử, nếu không huyết mạch hoàng thất Chu Tước của ta e rằng đã bị hủy hoại trong chốc lát. Mặc dù vừa rồi Diệp Phong nói hắn đã nuốt mất một nửa thiên tài địa bảo trong quốc khố, nhưng so với việc giải quyết mối nguy lớn là đại tế ti, điều đó chẳng đáng là gì. Chu Tước Hoàng thượng cũng không nhỏ mọn như vậy, dù sao Diệp Phong cũng là người đã một tay xoay chuyển càn khôn, kéo toàn bộ Chu Tước Vương triều ra khỏi vũng lầy hủy diệt. Bắt hết tất cả những đại thần phản bội, chém đầu thị chúng. Chu Tước Hoàng thượng đột nhiên xoay người, hét lớn khắp sân, giọng điệu uy nghiêm và sát đá. Hiển nhiên, lần này có quá nhiều đại thần theo đại tế ti tạo phản đã khiến ngài nổi giận tột cùng. Sắp tới, toàn bộ Chu Tước Vương triều chắc chắn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Nhưng tất cả những điều này đã không còn liên quan gì đến Diệp Phong. Hắn hiện tại đã bước vào thần thông cảnh nhất trọng thiên. Điều Diệp Phong mong đợi là cuộc tỉ thí tranh bá thiên tài sắp tới. Hải Thần Học Viện, ta tới đây. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi ngồi